Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2032, chương 2035, nửa độ mà đánh. Nhìn lấy càng ngày càng gần Ký Châu quân, Diêm Hành giơ lên trong tay cương mâu, chỉ về phía trước, lính liên lạc gõ vang trống trận, phát ra mệnh lệnh công kích, phá. Xông lên phía trước nhất giáp kỵ tư mã để xuống mặt nạ. Giữ thăng bằng trường mâu, nghiêm nghị giống to, phá, phá, 300 giáp kỵ cùng kêu lên hưởng ứng. Tiếng như sấm sét cùng tiếng vó ngựa giao hội cùng một chỗ, ầm ầm hướng đối diện trận địa ép tới. Bọn họ tốc độ cũng không nhanh, khí thế lại rất đúng khiếp người. Ngăn cách hơn 100 bước đã để người không thở nổi. Phụng mệnh lập trận Duyện Châu binh nhìn lấy từ trong bóng tối vọt ra giáp kỵ. Trợn mắt hốc mồm, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới hội ở thời điểm này. Địa điểm này gặp phải giáp kỵ, bởi vậy hướng đông không phải một mảnh đầm lầy địa a. Những ngày này liên tục đổ mưa, chỗ đó đã sớm là một vùng biển mênh mông. Căn bản là không có cách hành quân, những thứ này giáp kỵ là từ chỗ nào đến. Đã qua sông hơn 2.000 Ký Châu kỵ sĩ cũng mộng. Bọn họ vừa mới ăn một bữa cơm no, mỏi mệt mấy ngày thể xác tinh thần rốt cục được an bình an ủi. Giờ phút này chỉ muốn an an ổn ổn địa ngủ một giấc. Chẳng ai ngờ rằng gặp được tập kích, mà lại là giáp kỵ. Vội vàng ở giữa, bọn họ ào ào khởi công, chuẩn bị phản kích, lại căn bản không kịp bày trận. Càng không có gia tốc không gian, trơ mắt nhìn giáp kỵ từ trong bóng tối lao ra, thế bất khả kháng giết vào Duyện Châu binh trong chiến trận. Tới vội vàng, Duyện Châu quân không có cự mã các loại đồ vật, chiến trận từ đao thuẫn thủ, trường mâu binh tạo thành, đối mặt khinh địch có lẽ có thể ra sức đánh cược một lần. Đối diện với mấy cái này nhân mã đều giáp kỵ lại không có chút nào sức chống cự. Cùng nổ thủ bắn ra lẻ tẻ mưa tên, trừ tại lạnh lóng lánh áo giáp phía trên gõ ra một điểm điểm hỏa tinh bên ngoài. Không có tạo thành bất luận cái gì thực chất tính sát thương. Giáp kỵ tiếp cận, kỵ sĩ trong tay trường mâu đâm trúng đao thuẫn thủ thuẫn bài. Thân thể, đao thuẫn thủ hoặc là bị lực lượng khổng lồ đụng bay, hoặc là bị trường mâu động mình không thể. Trường mâu thủ bên trong trường mâu tuy nhiên đâm trúng lao vụt chiến mã, lại bị đính đến chân đứng không vững, ngay sau đó bị chiến mã đụng ngã, bị móng ngựa đạp trúng. Trong lúc vội vã trận địa như là một chương Ký Châu giấy, trong chớp mắt thì kéo thành toái phiến. Diện Châu bộ tốt giống viên đạn một dạng, một cái tiếp một cái địa bị đụng bay, bị đâm giết. Giáp kỵ cơ hồ không bị ảnh hưởng gì, trực tiếp đột phá Duyện Châu quân trận địa, vọt tới chính đang nghỉ ngơi Ký Châu kỵ binh trước mặt. Ký Châu kỵ binh đồng dạng không có gì sức chống cự, không có trận hình, không có tốc độ, tại trùng phong giáp kỵ trước mặt chỉ là một khối thực chiến bia ngắm. Kỵ sĩ bị đâm giết, chiến mã bị đụng ngã, nhân mã loạn thành một bầy, y nguyên không cách nào ngăn cản lao nhanh giáp kỵ. Liên tiếp chói tai kim loại giao minh về sau, giáp kỵ xuyên thấu Ký Châu kỵ binh trận địa, lại giết hướng tây lập trận Lý Gia Bộ Khúc. Lý Điển sắc mặt tái nhợt, mồ hôi rơi như mưa. Hắn làm lớn nhất tỉ mỉ cẩn thận an bài, duy chỉ có không nghĩ tới Giang Đông kỵ binh hội theo sườn đông trong vùng đầm lầy giết ra đến. Còn có giáp kỵ, nói một cách khác, tại trường hợp muốn tại Dự Châu cảnh ngộ bên trong lấy chiến dưỡng chiến mà không thể đến thời điểm. Những thứ này Giang Đông kỵ binh đã sớm lặng lẽ tiến vào Duyện Châu, mà lại không làm kinh động bất luận kẻ nào, lại hoặc là Duyện Châu bách tính lựa chọn chống đỡ bọn họ, mà không phải hướng quận huyện thông báo. Cái này tuy nhiên nghe có chút khó tin, lại không phải không có khả năng. Thế mà đây hết thảy đều không có ý nghĩa. Giáp kỵ đã tách ra Ký Châu kỵ binh trận địa, hướng hắn giết tới. Lý Gia Bộ Khúc còn tại biến trận, bị sợ mất mật, Ký Châu kỵ binh vì đào mệnh, không ngừng đánh thẳng vào trận địa, biến trận vô cùng khó khăn, không có bị những thứ này tan tác, Ký Châu kỵ binh tách ra. Hắn đã có tư cách kiêu ngạo, không có trường hợp tiết chế. Những thứ này Ký Châu kỵ binh đột nhiên gặp tập kích, loạt cả một đoàn, không có dũng khí đối mặt giáp kỵ, vì đào mệnh lại cái gì đều làm được. Đã có 10 cái Lý gia bộ khúc chết trong tay bọn hắn. Lý Điển một tiếng ai thán, đại thế đã mất, vô lực hồi thiên, đào mệnh quan trọng, hắn hạ lệnh lui lại, chỉ huy bộ khúc nhường ra đường lớn, rút lui tiến một bên ruộng lúa mạch bên trong. Trước đây không lâu cày bừa vụ xuân mới kết thúc, ruộng lúa mạch bên trong đất đai xốp, lại phía dưới mấy ngày mưa, một chân dẫm vào đi có thể hãm đến chân mắt cá chân. Đối chiến Malaysia nói càng là như vậy, tuy nhiên khó đi, dù sao cũng so đại đảo đào mệnh cơ hội mạnh một số. Lý gia bộ khúc phản ứng rất nhanh, Lý Điển lời còn chưa dứt, bọn họ thì rút lui trận hình, hướng một bên ruộng lúa mạch chạy đi, chân bị bùn hút lại, đi lại liên tục khó khăn, không ít người mất đi thăng bằng, bị đằng sau đồng bạn đạp đổ, ở trong bùn giãy giụa lấy, làm thế nào cũng không đứng dậy được. Lý Điển tại hai cái thân vệ bảo vệ dưới, xông lên thiên mạch, hắn đi được rất kịp thời. Sau lưng mấy cái thân vệ lại không có may mắn như vậy, bị mang mâu vọt tới giáp kỵ đụng bay, rơi vào ruộng lúa mạch bên trong, không còn có đứng lên. Giáp kỵ dọc theo quan đạo chạy qua, một đường truy sát chạy trốn Dược Châu kỵ binh, sau đó chậm rãi giảm tốc độ, nhường ra trung gian đại đạo, một đội khinh kỵ theo bên cạnh bọn họ lướt qua, truy hướng đã hồn phi phách tán Ký Châu kỵ binh, mở rộng chiến quả, giáp kỵ thì quay đầu ngựa, chuẩn bị lần thứ hai trùng sát. Diêm Hành chỉ huy 2.000 kỵ binh thay nhau ra trận, không lưu tình chút nào trà đạp trận địa, truy sát Duyện Châu bộ tốt, Ký Châu kỵ sĩ, giáp kỵ đột kích phá trận, khinh địch truy sát hội binh, căn bản không cho đối thủ bất luận cái gì phản kích cơ hội. Vì một trận chiến này, hắn đã chuẩn bị tốt mấy năm, bây giờ rốt cục có cơ hội thử một lần thân thủ. Ung Thủy đối diện, trường hợp không kịp bi thương. Thám báo đưa tới tin tức mới nhất, Trần Đáo chính xuất lĩnh kỵ binh gia tốc chạy đến. Số lượng không rõ, hắn không dám thất lễ. Đối diện bộ kỵ cơ hồ toàn hủy, hắn chỉ còn lại có cái này hơn ngàn kỵ, không thể toàn xếp ở chỗ này. Hắn lập tức khởi công, dọc theo Ung Thủy hướng tây lui lại. Tuy nhiên có khả năng cùng Mãn Sủng đối diện gặp gỡ, nhưng hắn không có hắn lựa chọn. Sườn đông là đầm lầy, hắn không có Diêm Hành như thế lực lượng, ngay tại lúc này vượt qua địa hình không rõ đầm lầy. Diêm Hành cách sông mà trông, gặp Trương Hợp hướng tây lui lại, không khỏi cười lạnh. Vì vây bắt Trương Hợp cái này đội Ký Châu kỵ binh, bọn họ đã chuẩn bị tốt lâu. Mãn Sủng, Tần Mục ngay tại Mộng Thành phụ cận chờ hắn. Theo thời gian tính toán, Trương Hợp chạy đến Mộng Thành lúc chính là bình minh. Người kiệt sức, ngựa hết hơi, vừa vặn đưa Mãn Sủng, Tần Mục một cái công lao. Tần Mục là viên thuật bộ hạ cũ, cũng là Tôn Sách sớm nhất thân vệ kỵ đốc. Hắn cứu cứu là Diêm Tượng, tỷ tỷ là Nam Dương Mộc học đường tế tử, Nam Dương Đốc Hoàng Trung thê tử Tần La. Công lao này đưa cho hắn, dù sao cũng so đưa cho người khác tốt. Tần Mục không có thể chờ đợi đến công lao này. Hắn cùng Mãn Sủng đợi đến giữa trưa đều không đợi được Trương Hợp. Phái thám báo tra một cái, ngay tại trận địa sườn đông không đến 20 dặm Mông Trạch phía tây phát hiện dày đặc dấu vó ngựa, sau cùng biến mất ở trong nước, sau đó lại tại Ung Thủy bờ bắc phát ra đại lượng dấu vó ngựa. Thông hướng Kỷ Thị, Trương Hợp thoát ly Diêm Hành tầm mắt về sau, sử dụng chiến mã bơi qua, quả thực là theo trong vòng vây chạy trốn, vì thế hắn phải trả cái giá nặng nề. chí ít 200 người chết chìm ở trong nước. Mông trạch bên trong khắp nơi là kỵ sĩ cùng chiến mã thi thể. Tần Mục tức giận đến mắng to. Mãn Sủng cũng giờ khóc giờ cười. Trường hợp này thật đúng là gan lớn. Lại dám tại dưới mí mắt bọn hắn bơi qua. Mà lại là ban đêm. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng. Nếu như là ban ngày, thám báo sớm liền phát hiện hắn. Làm sao cho hắn cơ hội này? Mọi thứ có lợi tại tệ. Cảnh ban đêm trước giúp bọn hắn cực nhanh tiến tới trường hợp. Lại giúp trường hợp đào mệnh. Rất công bình. Diêm Hành tiếp vào tin tức về sau. Cũng thật bất ngờ. Hắn tự mình đuổi tới Mông Trạch phía Tây xem xét. Về sau nhớ tới một việc. Trường hợp tiến vào Dự Châu lúc. Cũng là theo Mông Trạch sườn đông qua sông. Trước đó, hắn rất có thể phái người trinh sát qua địa hình. Biết nơi này có bơi qua điều kiện. Tuy thủy từ Tây mà đến. Tiến vào Mông Trạch về sau. Mặt nước biến bao quát. Tốc độ chảy hạ xuống. Chỉ cần làm chút thích hợp chuẩn bị. Lại thêm chiến mã trợ giúp. Bơi qua cũng không phải là vấn đề quá lớn. Ngược lại là Mông Trạch sườn đông. Mặt nước lần nữa biến hẹp về sau. Tốc độ chảy gia tăng. Chỉ có thể dùng thuyền. Hoặc là dựng cầu nổi. Tại Mông Trạch phía Tây độ nước độ khó khăn ở chỗ cách Mông huyện quá gần. Rất dễ dàng bị thám báo phát hiện. Hiện tại là ban đêm. Ngược lại cho trường hợp cơ hội. Mãn Sủng, Tần Mục cảm thấy có lý. Cũng đối trường hợp nhiều mấy phần nhận biết. Người này có thể trở thành quan độ lúc duy nhất lấy được thắng tích viên quân tướng lãnh. Tuyệt không phải ngẫu nhiên. Phải bắt được hắn tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Lần sau muốn đem kế hoạch bình tĩnh đến nhỏ hơn một số. Thống kê chiến quả, Mãn Sủng theo đem sai người phác thảo chiến báo cùng giấy báo đầu đề. Sai người mang đến Tuy Dương trạm trổ, kịp thời phân phát đến các quận huyện, cổ vũ sĩ khí, phấn chấn nhân tâm, Tần Mục lui giữ Tiếu huyện, Trần Đáo, Diêm Hành thì chạy tới Toánh Xuyên, cùng Văn Sửu hội hợp, chuẩn bị tiếp ứng Lục Nghị. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?